Kế thất thiên kim, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không được, Cao Huyền Sách thốt ra. Hồng Trác Phi cảm thấy rất đột ngột nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái. Cao Huyền Sách liền cảm thấy loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Hắn thầm nghĩ như chính mình không biết kiếp trước cũng thôi. Rõ ràng kiếp trước bọn họ là bác cùng đệ muội quan hệ. Nếu xúm lại, chẳng phải là loạn luân lý sao trước. Lòng hắn hoài nghi Giao Nương có thể là trọng sinh. Nhưng là từ lúc lần đó giải tham, nàng rõ ràng là tiểu nhi nữ dáng vẻ. Rất có khả năng nàng cũng không phải là trọng sinh. Bằng không, đối với chính mình một cái kiếp trước chết yểu, nàng như thế nào có thể như vậy? Tính, hắn liền cố mà làm. Mẫu phi, kỳ thật trong lòng ta vui vẻ La cô nương đã lâu. Chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, ta vừa muốn hôn nhân đại sự là cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Cho nên vẫn luôn không có nói ra khỏi miệng. Cao Huyền Sách đứng đi ra kiên định nói. Hồng Trác Phi thì là nghe thiếu chút nữa té xỉu. Nhịn không được nắm chặt tay hắn hỏi. Người này nói là thật hay giả? Trung thu ở trong nhà, Giao Nương bớt chút thời gian đi cho Đậu Lão Thái Quân thỉnh an. Vị này Lão Thái Quân niên kỷ càng thêm lớn. So với mấy năm trước, tuổi già sức yếu nhiều, động tác cũng chậm chạp rất nhiều. Nhưng là mắt không mù tai không điếc, vẫn là thực sắc bén một cái lão phụ nhân. Lão Thái Thái, ngài gần đây khả tốt, như thế nào không thấy thời Phương tứ tỷ tỷ? Giao Nương ngồi xuống hỏi. Đậu Lão Thái Quân cười nói, ta hết thảy đều tốt, thời Phương đi nương nàng nơi đó, đợi lát nữa ta để nàng lại đây. Các ngươi tỉ muội thật tốt nói chuyện. Ngươi đâu, ở trong cung chung quy không bằng ở trong nhà. Ta cùng ngươi nương nói, để ngươi ở nhà tốt chút khoan khoái chút. Đối mặt vị này đối vãn bối quan tâm có thêm Lão Thái Thái, Giao Nương lại liên thanh cảm ơn. Thỉnh thoảng thời Phương lại đây, nàng tóc thưa thớt rất nhiều. Nghe nói là nàng luôn cảm giác mình mập, liền bắt đầu liều mạng không ăn muốn thon thả. Nhưng không ăn cơm tóc liền dễ dàng rơi. Nhưng dáng người như cũ mập mạp không chịu nổi. Hơn nữa đại phòng không có quá lớn khởi sắc. Đại bá phụ đã chán ghét xuất sĩ. Chỉ có đại đường huynh La Kính Thiên mặc dù là tú tài, nhưng cầu ở nhà quyên giám. Hiện giờ sớm đã xuất ngoại chức vị. Cho nên, thời Phương hiện nay mặc dù có người đến cửa cầu hôn, nhưng đại bộ phận nhâm thị cũng nhìn không thuận mắt. Mà hắn muốn gả như Đông Dương Hầu Phủ Tào Vạn Hiên lại là chướng mắt nàng. Giao Nương không tốt khuyên nữa. Huống hồ nàng cùng thời Phương quan hệ cũng không tốt đến trình độ này. Nàng hai người chỉ nói sơ lược. Lúc này Đậu Lão Thái Quân nói tại Cam Tuyền cứ bày tiểu diên. Vẫn là tiểu tưởng thị tại làm lụng vất vả. Tiểu tưởng thị nhiều năm như vậy dưới gối chỉ có một nữ tuệ tỷ nhi. Ở nhà trưởng bối đối với nàng rất có phê bình kín đáo. Nhưng là cũng không tốt nói cái gì. Nghe nương nói kính pháp ca ca nghĩ nạp thiếp không ngừng một hai ngày. Chỉ là cố kỵ đến tưởng ra. Nhưng trong phòng trộm đạo cũng không ít. Nhưng tiểu tưởng thị làm người thật ghen tị. Trộm đạo đều đuổi ra ngoài. Chịu đủ lên án. Việc này tại Giao Nương chính mình cảm thấy không có gì. Ai không muốn cùng chính mình phu quân một mình qua một đời đâu đáng tiếc. Phàm là có quyền thế nam nhân. Không, thậm chí chỉ cần có chút tiền lẻ nam nhân đều muốn chơi nữ nhân. Mà các nữ nhân cũng rất đáng thương. Hơi có chút tư sắc, như là cha mẹ không tốt, cũng rất có thể bị người đoạt đi qua làm tiểu lão bà. Nhưng nói như vậy, nàng chỉ dám cùng Úc Thị nhắc tới. Úc Thị nghe tim đập thình thịch. Người đứa nhỏ này, có biết hay không mình ở nói cái gì? Người kính pháp ca ca không có tử tự. Tương lai bọn họ này một phòng gia sản chẳng phải là toàn bộ tiện nghi đại phòng. Thiên hạ này người vì sao đều muốn sinh nam tử? Người cho rằng người khác đều không có ngươi thông minh sao? Đó là bởi vì không biện pháp. Nếu nhà chúng ta không có phụ thân ngươi, ta và ngươi có thể đều sẽ bị đuổi ra. Lời tuy như thế, nhưng là yêu cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng không có cái gì sai đi. Giao Nương chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người cảm thấy tiểu tưởng thị ghen tị. Nhưng là nàng chỉ là nghĩ cùng chính mình nam nhân một đời. Tựa như trên đời này sở hữu nữ nhân đều sẽ như thế. Úc thị vừa nghe lời này liền xấu rồi. Ngươi nha, lấy thân phận của ngươi. Trừ phi gả đến loại kia quy củ nghiêm cẩn gia đình. Nhưng kia người như vậy, ngươi không sinh được hài tử đến. Không nạp thiếp cũng sẽ có thông phòng ngoại thất. Ngươi là khó lòng phòng bị. Nương, ta biết. Giao nương biết được nương nói lời này khẳng định không phải hại nàng. Là hoàn toàn lấy nàng kinh nghiệm nói. Nhưng là đối với giao nương mà nói, nàng đã không nguyện ý biết được những thứ này. Úc thị gặp nữ nhi không nguyện ý nghe, liền thở dài. Ngươi tính tình như thế quật cường, cho dù ngươi mọi thứ đều cường, nhưng là không thể cúi đầu. Nữ tử muốn mềm mại một chút, tài năng thảo hỉ. Ngươi nhìn ngươi phụ thân chỗ đó, ta mặc dù có thủ đoạn, nhưng là vì ta khắp nơi lấy nhu đạo. Giao nương giơ tay ngăn cản Úc thị nói thêm gì đi nữa. Nương, ta biết, chỉ là ta không phải ngươi. Ta có ta đường mình muốn đi. Nói xong, nàng liền đã đi xa. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Úc thị không tồn tại có chút sợ hãi. Rất hiếu thắng nữ nhi. Tại phu thê ở chung là qua không tốt. Trừ phi mặt khác một vị tính tình vô cùng tốt. Bằng không, phi thường khó. Bởi vậy, đến buổi tối đối La Chí Chính nói. Lão gia, giao nương cũng 13 tuổi. Hiện giờ liền thời vũ cũng đã định việc hôn nhân. Người có nghĩ tới hay không nên vì nàng trước nhìn nhau đâu trong cung như là không tuyển. Trong nhà chúng ta cũng có người tuyển a, cũng không thể để nàng không có lạc đi. Làm nương, đều là nghĩ để nữ nhi ổn thỏa. Nhất là bây giờ Kính Hạo nghiệp dĩ trưởng thành. Úc thị theo trượng phu thăng quan. Ở nhà địa vị càng ngày càng cao. Sinh hoạt cũng rất tự tại. La Chí Chính vốn cũng không phải tại nữ sắc hạ công phu. Chờ nàng thân thể không tốt, mới có thể đi thông phòng ở, ngày thường việc lớn việc nhỏ đều duy trì nàng. Thậm chí ngay cả Úc Yên thủ tiết muốn về La gia, cũng là cầu La Chí Chính liền làm đến. La Chí Chính nghe nàng lời này, liền cười nói, yên tâm đi, chính là 18 tuổi nàng cũng có thể gả ra đi. Cũng không có cái gì cùng lắm thì. Lời này tuy như thế, nhưng nếu đến thời điểm chúng ta giao nương lại tốt, người ta vừa nghe niên kỷ 18, khẳng định sẽ cảm thấy có vấn đề. Úc thị chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng đều đốt, lo lắng không thôi, cố tình này cha con đều là căn bản không để ở trong lòng. Chỉ có nàng một cái mù bận tâm, là chỉ chính trực tiếp trở mình. Nhanh ngủ đi, gấp không đến, ngươi không ngủ. Ta nhưng là trước ngủ a, lão gia. Úc thị chính mình hờn dỗi. Đáng tiếc giao nương ngày kế liền lại muốn vào cung. Lần này Hồng Phi nương nương phái tới đón nàng người lại sớm đến. Giao nương đành phải cùng cha mẹ còn có tàu tử nói lời từ biệt. Tiến cung thì giao nương trước kia tiến cung đều là thần sắc vội vàng. Chưa từng có nghiêm túc quan sát qua nơi này. Nàng hiện tại mỗi một bước đều đi rất nghiêm túc. Vẫn là nữ quan thúc dục. Là cô nương, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi trước Khôn Ninh cung gặp Hồng Phi nương nương đi. Ân, giao nương không biết như thế nào Hồng Trác Phi sớm như vậy liền để nàng trở về. Khôn Ninh cung như cũ là như vậy hoa lệ, nhất là chịu tăng kết thúc. Nơi này nhiều thêm tường xây làm bình phong ở cổng. Nghe nói còn muốn trọng tân tu cung điện. Nhưng là giao nương xem nơi này liền đã rất hoa lệ. Tại Khôn Ninh cung nghi môn, nàng nhìn thấy Hồng Thục Di. Cô nương này năm nay 19 tuổi, như cũ còn tại trong cung làm nữ quan. Thật là hao tổn, đáng tiếc Hồng Thục Di vài năm nay Chân Dương công chúa cũng không quá thích nàng. Nàng ngược lại là thường xuyên thay Hồng Phi xử lý cung vụ. Nghe nói thường thường lấy lợi mưu, dùng lợi nhỏ thu mua. Chỉ là cười nhạo nàng người cũng không ít. Nói nàng tại trong cung này không ra ngoài. Đổ thừa không đi cầu phú quý vân vân. Mà Hồng Thục Di là hoàn toàn làm bộ như nghe không được. Đối với người nào đều mỉm cười. Này bức nhịn công so La Kính Nhu còn lợi hại hơn. Hôm nay ngược lại là có ý tứ. Hồng Thục Di thấy nàng. Trên mặt không có dĩ vãng loại kia ung dung. Hồng tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vô sự, chỉ là vừa lúc có chuyện đi ra mà thôi. Đúng rồi, Hồng Phi nương nương đang đợi ngươi. Ngươi đi vào trước đi. Giao nương khó hiểu, nàng nhìn Thiên, có một loại lai giả bất thiện ý tứ. Được vào chính điện, lại cảm thấy hết thảy như thường. Nàng vội vã quỳ xuống thỉnh an. Chấm, thần nữ cho Hồng nương nương thỉnh an. Hồng nương nương vạn phúc kim an. Hồng Phi đối Giao nương xem như con cháu thế hệ quan tâm. Nhưng từ lúc nhi tử quỳ xuống đến ai đối với nàng tình căn thâm trùng sau. Bắt đầu đánh giá Giao nương. Chỉ thấy nàng hôm nay tiến cung cũng là mặc phổ thông nữ quan phục. Được xuyên tại trên người của nàng liền càng hiện lên ra nàng làn da trắng nõn. Lưu quang giật thải, phảng phất Khôn Ninh cung đều làm rạng rỡ tăng màu. Đúng như người khác theo như lời. Nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy lộng lẫy châu báu giống nhau. Lại nhìn nàng dáng vẻ hào phóng. Tướng mạo càng là ôn nhu lương thiện hạng người. Đứng lên đi, hôm nay ngươi đến sớm. Vừa lúc chúng ta cùng nhau dùng bữa. Ở nhà như thế nào? Hồng Trác Phi cười hỏi. Giao nương cảm thấy kỳ quái. Này Hồng Trác Phi đánh giá nàng cũng đánh giá quá lâu đi. Nhưng nghe nàng hỏi như thế, Giao nương cười nói, đa tạ nương nương quan tâm, ở nhà hết thảy đều tốt, phụ thân mẫu thân còn để ta cũng cho nương nương ngài vấn an. Ai nha, vậy trước tiên đa tạ La đại nhân. Đúng, ta nghe nói các ngươi gia tổ tịch Cao Bình đúng không, ngươi tổ phụ là trước La đại tư khấu đi. Nương nương trí nhớ thật là tốt, ta gia tổ phụ Trạng Nguyên thi đỗ. Sau này tại Nam Kinh hình bộ thượng thư chí sĩ. Lúc này Giao nương cảm thấy có chút khả nghi. Cái này Hồng Trác Phi như thế nào sẽ hỏi nhiều như vậy. Hồng Trác Phi thầm nghĩ này La Giao nương tổ tiên thật là sĩ hoạn đại tộc. Này chị họ gả cho Hoàng thúc Phần Dương vương gia. Cũng là tiếng lành đồn xa người. Là như vậy, mấy ngày nay ta muốn thêu một bức Quan Âm tượng treo tại ta trong phòng. Thượng công cục người đến cùng không như ngươi hiểu hơn. Nhất là ngươi nhân tượng họa vô cùng tốt. Ta nghĩ xin nhờ ngươi thay ta thêu một bức Quan Âm tượng. Nguyên lai là vì cái này. Thêu Quan Âm tượng rất là hao tâm tổn sức. Nhưng Giao nương vẫn là đáp ứng. Mấy ngày nay ngay cả chính mình đều nóng nảy không ít. Thêu ít đồ cũng có thể tĩnh tâm xuống đến. Càng là đến thời khắc mấu chốt lại càng không thể ra sai. Liền xem này Lâm Chính Phi, náo loạn vừa ra điềm lành, này không phải bức cung sao? Bởi vậy, trở lại trong phòng, nàng cho Chân Dương công chúa thỉnh an xong, liền bắt đầu trốn ở thêu Quan Âm tượng, trừ đọc sách cơ hồ đều không xuất môn. Trang Lệnh Nghi bĩu môi, cảm thấy Giao nương quá mức nịnh nọt, mà triều đình lúc này phát sinh biến hóa. Có người thỉnh phong Lâm Thị vì hoàng hậu thì lại có người đề cập Lâm Thị điềm lành ngược lại bất lợi với quốc gia. Khâm Thiên Giám cũng tỏ vẻ nếu Lâm Thị làm hoàng hậu, đế hậu ngược lại không thể hài hòa. Nhưng lấy Lâm Thị dù sao đã từng làm qua chính phi. Bởi vậy đặc biệt phong làm quý phi. Mà Hồng Trác Phi vốn là tiềm để Trác Phi xuất thân. Lại sinh dục nhị tử nhất nữ. Đồng thời phong làm quý phi. Sắc phong chi lễ qua sang năm mùa xuân cử hành. Hiện giờ trong cung đã có ý chỉ. Tất cả mọi người đổi giọng xưng Lâm Thị vì Lâm Quý Phi. Hồng Thị vì Hồng Quý Phi. Vậy mà có cùng ngồi cùng ăn ý tứ. Đương nhiên, Hoàng đế cũng rất nhanh vì Hoàng trưởng tử chỉ hôn. Chỉ chính là bá tước Thiên Kim Vương Nguyên Xương. Vương Nguyên Xương ra thế xem như số một. Hơn nữa Hoàng trưởng tử bị phong Hiền Vương. Lệnh Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt ngày cưới vợ. Hiền Vương đại hoàng tử như thế nào chỉ phong Hiền Vương đâu. Lâm Quý Phi thật là không thể tin được. Chính nàng bị phong Quý Phi không có việc gì. Dù sao kia Hồng Thị cũng chỉ là bị phong làm Quý Phi. Nhưng tốt xấu nàng đại nhi tử vẫn là hoàng trưởng tử. Ngày sau nhất định còn có cơ hội. Làm sao biết được đại nhi tử không có phong thái tử ngược lại chỉ là phong Hiền Vương. Cũng có không ít người. Nơi này liền bao gồm Đan Ngọc Kinh chờ tuổi trẻ ngự sử bắt đầu thượng sổ con muốn hoàng đế lập thái tử. Chuyện này bị La Chí Hiếu biết thật là nhanh tức chết rồi. La Chí Hiếu bởi vì đã từng là hành vương nhất phái. Nếu không phải là La Chí Chính tại lại bộ làm quan. chỉ sợ sớm đã lạc quan ngoại phóng. Nhưng bây giờ cũng chỉ là điều đến thái bộc tự nhậm tiểu quan. Thậm chí ngay cả thăng thiên ý tư cũng rất khó. Nào biết con rể lại ra cái này đường rẽ. Hắn tại trước tiên liền đem con rể Đan Ngọc Kinh gọi lại đây. Đan Ngọc Kinh cũng rất thông minh. Hắn biết là vì chuyện gì được từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm. Cho dù hoàng thượng lại không thích Lâm Quý Phi. Nhưng Lâm Quý Phi sinh hoàng trưởng tử. Vị này chính là ngày sau thái tử. Hắn hiện tại thứ nhất là hướng giành được thanh danh. Thứ hai cũng là vì thu xuất vị. Ngọc Kinh, ngươi đây là có chuyện gì? Hoàng thượng tuy rằng chưa từng phong hoàng trưởng tử vì thái tử. Nhưng cũng là chư vị hoàng tử bên trong một cái phong vương. Huống hồ, ngươi vừa mới tại ngự sử đạo nhậm chức. Không nên như thế lỗ mãng. La Chỉ Hiếu cũng là tận tình khuyên bảo. Đan Ngọc Kinh thì hiên ngang lẫm liệt nói. Lão Thái Sơn, ta biết ta thấp cổ bé họng. Nhưng là đại trượng phu tồn ở thế gian. Liền phải biết gì nhưng vì sao không thể làm. La Chỉ Hiếu trước giờ đều là chức vị cẩn thận. Dù sao nhà bọn họ đã có một cái La Chỉ Chính. Có tiếng xương cứng. Ở triều đình phi thường có danh vọng. Nhưng La Chỉ Chính luận mới học danh vọng thậm chí là làm quan. Mạnh hơn Đan Ngọc Kinh rất nhiều. Đan Ngọc Kinh chỉ là một cái tam giáp xuất thân tiến sĩ. Nếu không phải trong triều có người, đều rất khó đi ngự sử đạo. Có lẽ đã sớm ngoại phóng, mà không phải là La Chỉ Chính loại kia Hàn Lâm viện xuất thân. Còn trở thành hoàng đế ngày giảng sư có thể so sánh với. Đan Ngọc Kinh lại không chút để ý mà trong cung đương nhiên cũng có biến hóa. Vương Nguyên Xương vốn giống như mọi người đều là thư đồng. Mọi người vốn ở chung là giống nhau. Hiện tại Vương Nguyên Xương một chút liền thành Hiền Vương Phi. Từ đây tôn ti có khác. Mà Kiến Trương đế thân đệ đệ cửu vương gia bị phong làm Nhạc An quận vương. Đất phong tại Thục Châu. Thành Thiếu Cẩn thì bị ban cho cửu vương gia. Trở thành hôn xong đi phiên. Thật không nghĩ tới Thành Thiếu Cẩn phải gả cho cửu vương gia. Giao nương xưa nay cùng Thành Thiếu Cẩn quan hệ rất tốt. Nàng tự mình qua Hưng An công chúa chỗ đó một chuyến. Đem mình quý trọng một khối ngọc bội đưa cho nàng. Đây là năm đó cha ta tặng cho ta. Ta vẫn luôn mang không có cách thân. Lần này liền đưa cho ngươi. Thành tỷ tỷ, vọng ngươi ngày sau thuận tụng thời nghi. Chăm sự từ thích, giao nương trong lòng biết được cửu vương gia trên thực tế cũng không phải Thành Thiếu Cẩn phu quân. Thậm chí Thành Thiếu Cẩn cùng đại hoàng tử ở giữa nàng cũng mơ hồ nghe nói qua một ít. Thành Thiếu Cẩn ngược lại là rất cởi mở. Giao nương, hôm nay chỉ hôn, ta phải trở về nhà. Các nàng đã từ trong vụ phủ phái người muốn đi theo ta đi ở nhà. Ngày sau chúng ta gặp nhau liền khó khăn. Ta biết muội muội ngươi bất phàm. Mọi thứ là mạnh hơn ta. Chỉ ta biết được muội muội tính tình. Nhưng khuyên ngươi một câu. Kinh tụ chi ngọc tất ngậm tiêm hà. Ly long chi châu cũng có vi lỗi. Giao nương một chút liền lý giải Thành Thiếu Cẩn theo như lời ý tứ. Nàng xem như rất hiểu mình. Thành Thiếu Cẩn đại để muốn nói là trên đời không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Lại xinh đẹp vật cũng sẽ có tì vết. Cho nên không cần theo đuổi hoàn mỹ. Tựa như nàng yêu cầu vị hôn phu vừa phải có thân phận. Lại muốn có tướng mạo. Còn muốn đối với nàng toàn tâm toàn ý, còn muốn có thể làm. Được trong thiên hạ như vậy nam tử có thể không có Thành Thiếu Cẩn là quẹo vào khuyên chính mình không cần quá bình tĩnh. Muốn có thể đủ dễ dàng tha thứ khuyết điểm của người khác. Giả như hứa phân phối tứ hoàng tử đâu kia cũng phải tốt sinh sống. Đại để nàng chính là ý tứ này. Thành tỷ tỷ, ta biết của ngươi ý tứ. Sơn Thủy tự có ngày gặp lại. Ta cũng không nên ở đây ở lâu. Người phải thật tốt địa bảo lại chính mình. Giao nương trọng trọng gật đầu. Đang lúc giao nương chuẩn bị khi đi. Thành Thiếu Cẩn cũng đưa một đôi vòng ngọc cho giao nương. Đây là ta gia tổ truyền xuống một đôi vòng ngọc. Nghe nói là từ nước xa bên kia đến. Muội muội đối ta một mảnh thành tâm thành ý. Hai người chúng ta so thân tỉ muội còn muốn thân. Người tuyệt đối phải nhận. Giao nương dưng dưng gật đầu. Đã có hai người tên là đã định. Còn dư lại cũng liền nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Giao nương duy chỉ có đem điều đều ghi tạc trong lòng. Mặt ngoài phải bình tĩnh cực kỳ. Nàng vẫn là ở trong phòng thêu Quan Âm tượng. Ngược lại là Chân Dương công chúa đều trêu ghẹo nói. Người như thế nào tuyệt không sốt ruột. Giao nương bất đắc dĩ nói. Ta chỉ chờ công chúa cũng cùng Hưng An công chúa đồng dạng. Như là đính hôn. Ta liền vì công chúa cao hứng. Chân Dương công chúa nhéo nhéo Giao nương mặt. Người biết không, ta hy vọng ngươi lưu lại trong cung. Như vậy ta ở trong cung liền có đồng hành. Người cũng biết. Ta mặc dù có thân tỷ tỷ. Nhưng chúng ta quan hệ nhiều khách khí. Người ở chỗ này của ta. Khắp nơi cùng ta. Thời thời khắc khắc khuyên giải ta. Nếu ngươi ngày sau xa gả cho. Ta làm sao bây giờ đâu. Nếu như là vội vàng khó nén người. Khẳng định sẽ để Chân Dương công chúa làm thuyết khách. Giao nương lại cảm thấy không được. Chính mình thật sự không thể như thế lợi dụng người khác. Nàng ở trong lòng cõng một lần thanh tĩnh chú. Mình nhất định muốn thật bình tĩnh. Lại nói Đan Ngọc Kinh Thượng Thư lập thái tử xong. Hoàng đế Lưu Trung không phát. Cũng không để ý để ý. Nhưng là Đan Ngọc Kinh lại chạy nhanh tại khoa đạo. Sầu chuỗi vài vị cùng môn trình thư. Cái này chọc giận hoàng đế. Đan Ngọc Kinh bị đánh 100 đại bản. Còn muốn biếm trích là dân. La Chí Hiếu đi cầu La Chí Chính. Tam đệ. Việc này ngươi được phải giúp đỡ bận bịu, nếu hắn thật sự bị biếm trích làm dân. Vậy hắn cái này khoa cử không phải trắng khảo sao? La Chí Chính thở dài. Nhị ca, ngươi nghĩ rằng ta không đi cầu sao? Chỉ là hoàng thượng đã là đặc biệt khai ân. Ta muốn cho hắn hồi quê hương nghỉ ngơi một thời gian. Dưỡng dưỡng danh vọng, ngày sau cũng là việc tốt. Xin ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại triều một ngày. Ta liền khẳng định sẽ thay hắn cứu vãn. Cái này Đan Ngọc Kinh. Năm đó không đem nữ nhi gả cho hắn thật đúng là đúng rồi. Thu Thẳng Cường kích so với hắn năm đó còn cuồng. Còn nghĩ nhanh chóng có thanh danh. Hiện tại Lâm Thị cũng chỉ là phong quý phi. Còn tự chủ trương làm cái gì điềm lành đi ra. Duy trì chính thống là có thể. Nhưng là con gái nàng lại không gả hoàng trưởng tử. Vạn nhất gả cho những hoàng tử khác đâu, đây chẳng phải là hắn cùng chính mình nữ nhi đối nghịch. Đến thời điểm nữ nhi ngày qua không tốt. Đương nhiên, căn cứ vào đối triều đình trung tâm. Hắn bản tâm đương nhiên vẫn là trưởng tử thừa kế tốt nhất. Chỉ là hiện tại kiềm chế bất động. Đưa La Chí Hiếu xuất môn xong. La Chí Chính thẩm nghĩ tiếp qua mấy tháng. Hoàng đế hẳn là liền muốn sắc phong nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Hắn hai người đều qua tuổi 15, nguyên bản ban đầu là Tam Vương Tịnh Phong, nhưng là nội các mặc kệ, muốn mời phong thái tử, hoàng đế cũng không chịu, nói thẳng hiện tại danh bất chính ngôn bất thuận, bởi vậy có đại hoàng tử trước phong làm vương, mặt khác hai vị hoàng tử 3 tháng sau lại phong, có lẽ mặt khác hai vị hôn sự tại 3 tháng sau mới bị định ra. Cũng không biết nữ nhi mình thành sao, trong cung vẫn là một mảnh yên tĩnh. Cao Huyền Sách kể từ khi biết Lâm Thị không có phong làm hoàng hậu. Không có chấp trưởng hậu cung liền biết được nàng quyền lợi yếu bớt rất nhiều. Kiếp trước chính bởi vì nàng là hoàng hậu. Đại hoàng tử bất kể như thế nào đều có vô số người ủng hộ. Bởi vì mọi người cảm thấy Hồng Quý Phi sớm hay muộn sẽ cùng tiên đế thời kỳ Liêu Quý Phi đồng dạng. Hiện tại Lâm Thị không thể trở thành hoàng hậu. Nàng cùng mẫu phi đồng dạng là quý phi. Tương phản mẫu phi càng được sủng ái. Bọn hạ nhân cũng không dám tùy ý liền đầu nhập vào Lâm hoàng hậu. Đây là bước đầu tiên. Còn có vài bộ, hắn sẽ từng bước đến. Nghĩ đến đây, hắn lại đi Hồng Quý Phi chỗ đó thỉnh an. Vào cửa khi liền gặp được Hồng Thục Di. Cao Huyền Sách gật đầu sau. Sải bước đi vào. Hồng Thục Di xoay đầu lại. Tam hoàng tử. Cao Huyền Sách dừng lại. Như thế nào hồng nữ quan tìm ta có việc sao? Hắn trước kia được phong làm Lâm Giang Vương. Nhưng bây giờ tất cả mọi người chờ phong cáo. Bởi vậy trong cung vẫn là kêu hoàng tử. Hồng Thục Di cười nói. Nương nương đêm qua ngủ không lớn an ổn. Nàng không nguyện ý kêu đại phu sang đây xem. Kính xin tam hoàng tử hỗ trợ khuyên nhủ mới là. Tốt. Ta biết được, Cao Huyền Sách lập tức đi vào. Quả nhiên, hắn nhìn đến Hồng Trắc Phi sắc mặt vàng như nến. Đích xác rất tiều tụy. Vội vàng quan tâm hỏi. Mẫu Phi, Ngài đây là thế nào? Hồng Quý Phi lắc đầu. Cũng không có cái gì. Chính là đêm qua có chút phiền lòng. Đúng rồi. Ta nghe nói La Gia con rể Đan Ngọc Kinh kịch liệt thượng thư để Hoàng thượng phong đại hoàng tử là thái tử. Bị Hoàng thượng đánh. Có phải hay không? Cao Huyền Sách gật đầu. Là, đã bị biếm trích. Hoàng Nhi, lần trước ngươi nói ngươi ái mộ La cô nương. Ta cũng biết hiểu nàng là cái cô nương tốt. Nhưng là ngươi nhìn nàng ở nhà như vậy duy trì Lâm thị. Không bằng ta xem mối hôn sự này liền bỏ qua đi. Ngươi yên tâm, hôn sự của ngươi ta nhất định thay ngươi hảo hảo làm chủ. Tỉ mỉ chọn lựa, Hồng Quý Phi giống nhi tử cam đoan. Được Cao Huyền Sách lại nói. Không, La Chỉ Chính vẫn chưa nói cái gì. Chẳng qua là La gia nhị phòng con rể tác quái mà thôi. Những kia tiểu thần lấy này thu danh vọng cũng là có. Hắn nói đây là tình hình thực tế. Nếu như là La Chỉ Chính ra tay, sẽ không như vậy thô giáp. Hồng Quý Phi lại cảm thấy nhi tử là tình căn thâm trùng. Nàng nhìn Cao Huyền Sách nói. Người như thế nào có thể như vậy vì nàng giải vây cô nương này đối với ngươi ảnh hưởng quá sâu. Nếu như vậy, ta liền đem nàng gả ra đi. Cũng miễn cho ngươi như vậy. Phía ngoài Hồng Thục Di nghe vừa vặn, nhưng lại gặp có người lại đây. Liền cười lạnh một tiếng. Đi chân dương công chúa trong cung đi. Nàng muốn nói cho La Giao nương. Để nàng hết hy vọng. Phải biết tam hoàng tử nhưng là có tiếng mẹ hắn ngoan nhi tử. Cái gì đều nghe Hồng Quý Phi. Mẫu hậu, ngài đang nói gì đấy, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cũng không phải là giúp nàng. Cao Huyền Sách cảm thấy không hiểu thấu. Hồng Quý Phi biết được trước kia loại tình huống này. Nhi tử đều sẽ nghe. Nơi nào biết được hiện tại còn nói cái này. Nàng liền cau mày nói. Người nhà, vẫn là cưới một cái có quân quyền. Như vậy lại có cái gì không tốt đâu. Cao Huyền Sách thì là nhíu mày. Hắn trước kia bởi vì quá nhỏ rời đi nương. Cho nên luôn cảm thấy mẫu phi là rất thông minh. Nhưng là hiện tại xem ra nửa điểm chính trị tu dưỡng đều không có. Còn gia nhĩ phản nhĩ. Đến cùng là ai đang nói quân quyền trọng yếu nhất này đó, quân đội còn không phải muốn nghe theo hoàng thượng. Làm dường như các hoàng tử đều phải quỳ bái này đó, bất quá là nghe lệnh làm việc. Thật sự là phụ nhân ý kiến. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể công nhiên vừa mẫu phi. Bằng không giao nương vào cửa chẳng phải là mẹ chồng nàng dâu quan hệ 10 phần kém. Vì thế, Cao Huyền Sách phút chốc quỳ xuống đất. Lấy trên đầu châm gài tóc chống đỡ yết hầu. Mẫu phi, nếu ngươi là như vậy, trước hết giết nhi tử đi. Nhi tử nguyên bản cũng là nhìn nàng cùng ngài chung đụng tốt. Mới động này tâm, nơi nào biết được ngài còn hiểu lầm hài nhi. Hồng Quý Phi hoảng sợ. Nàng thiếu chút nữa từ thủ hạ ngã xuống đến. Nhi tử a, có chuyện hảo hảo nói. Tuyệt đối không cần như thế. Mẫu phi biết được lòng hiếu thảo của ngươi. Cao Huyền Sách sắc mặt buông lỏng. Không khỏi nói. Kia hài nhi hôn sự. Yên tâm. Người nếu đã có chủ trương. Mẫu phi cũng không miễn cưỡng ngươi. Hồng Quý Phi thấy hắn đem cây châm buông xuống. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không hiểu nói. Chính ngươi lúc trước lúc đó chẳng phải nói để nàng gả ra đi sao, như thế nào hiện tại lớn như vậy phản ứng. Cao Huyền Sách cũng sửng sốt một chút. Đúng a, nàng chỉ cần gả ra đi liền tốt. Dù sao không cùng nhị ca liền thành. Hắn mới vừa rồi là bị quỷ nhập thân. Chỉ là nam tử hán đại trượng phu. Nhất ngôn cửu đỉnh, Cao Huyền Sách đành phải nhắm mắt nói. Nhi tử đó là nói lung tung. Sợ đối với nàng thanh danh có hại. Nàng lại không biết điều này, cách trương.